Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 102. Làm sao đột nhiên hưng phấn? Thiên sư đạo động tác, Thẩm Mặc hoàn toàn không sợ. Nếu như nói, trước kia có người gia nhập chân bảo các, còn cần hào hào điều tra một phen bối cảnh. Hiện tại liền hoàn toàn không cần cân nhắc nhiều như vậy. Có phải hay không người tốt? Ở hắn cầm tới lệnh bài một khắc này, liền có thể thấy được rõ ràng. Ở dưới Mộ Dung Cảnh mệnh lệnh về sau, dòng dã 3 ngày, đều không có bất kỳ thành quả. Ngược lại là bọn họ phái đi người, bị khiến cho sứt đầu mẻ chán. Hơn nữa càng đau chứng là, không có thiên lý truyền âm phù. Bọn họ truyền lại tin tức phương thức có chút vất vả a. Mười mấy tên hợp thể kỳ tu sĩ bị phái ra ngoài, cũng không phải là muốn bọn họ lẫn vào chân bảo các bên trong, chủ yếu là dùng để truyền tin. Hợp thể kỳ tu sĩ có thể nhanh chóng ở Thiên Sư Đảo cùng những thành thị khác tầm đó di động, có tin tức gì cũng có thể trước tiên truyền lại trở về. Nhức cả trứng a. Loại này một khi trở lại trước giải phóng sinh hoạt, thật là chịu đủ rồi. Lúc trước, xe ngựa rất chậm, thư từ rất xa, một đời chỉ đủ yêu một người. Thế nhưng là quen thuộc một tờ linh phù liền có thể đem tình báo đưa ra ngoài thời gian về sau. Làm sao có thể vẫn chờ chậm rãi gửi thư? Linh vực đều không nghiệp vụ này tốt à, chỉ có thể bản thân ra nhân lực. Hơn nữa, mệt muốn chết rồi, mấy chục cái hợp thể kỳ tu sĩ về sau, lấy được tin tức là cái gì? Không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, đến từ các nơi thám tử, đều là kết quả này. Chân bảo các nội bộ không biết dùng cái biện pháp gì, tựa hồ liếc mắt liền nhìn ra có phải hay không người nào là tới nằm vùng. Cái này bật hack rồi a hát. Bọn họ chơi chẳng lẽ không phải cùng một khoản tu tiên trò chơi? Mộ Dung Cảnh biểu thị tâm mệt mỏi a, nuôi đám người này làm ăn gì? Dòng dã 3 ngày thời gian, sự tình gì đều không có hoàn thành, để bọn hắn đi lấy Vô Tẫn Môn tình báo, cũng chỉ có một câu, Vô Tẫn Môn ở phàm vực, cái này CMN còn muốn các ngươi nói cho ta biết. Lúc trước Phong Lôi Sát sự tình, bọn họ liền biết Vô Tẫn Môn ở phàm vực, bản thân không nói gì, liền hoàn toàn không ai đi thu thập tình báo sao? Cứ điểm của chúng ta đều bị người ta diệt đi một cái a. Các ngươi liền sẽ không theo Long Mạch Thông Đạo đi Thanh Vực tìm hiểu một lần tin tức? Đều là heo sao? Quả nhiên lúc này chỉ có thể đi tìm đồng minh a. Mộ Dung Cảnh nhẹ nhàng gõ bàn một cái, hạ quyết định. Một bên khác, Lâm Nam rốt cục chuẩn bị xong nhóm đầu tiên pháp y kiểu dáng. Đầu tiên, loại bỏ rơi những cái kia tương đối bại lộ. Toàn bộ lâm tiên giới quan niệm vẫn còn tương đối truyền thống. Lập tức muốn bọn họ mặc vào áo lót nhỏ, váy ngắn, lại đến một đoạn nhiệt vũ. Đó là không có khả năng. Cho nên Lâm Nam chọn đầu tiên, vẫn là lấy váy dài làm chủ. Ngắn nhất chỉ tới 7 phần váy, nam tu sĩ cũng có, trang phục hoàn toàn là tiếp cận hiện đại hóa, tay áo dài, ngắn tay, đồ thể thao, quần jean, đều là chút đơn giản nhất, mặt khác cũng không có cái gì tốt làm, dù sao hắn cũng là duy nhất một lần đem có thể nghĩ tới đều làm thành luyện khí phổ. Khí phong đệ tử đã bắt đầu luyện tập, Vô Tẫn Môn đệ tử cũng bắt đầu thử nghiệm mặc vào mới pháp y. Trong lúc nhất thời, tuấn nam tịnh nữ vô số, tất cả mọi người không còn thống nhất ăn mặc về sau, toàn bộ tông môn tập tục đều có chút biến. Vì thế, Lâm Nam còn ban bố một đầu pháp lệnh, giờ tị đến giờ thân, cũng chính là buổi sáng 9 có một chút buổi tối 5 điểm, cần mặc vào Vô Tẫn Môn trang phục. Mà cái này thời gian bên ngoài là tự do phân phối. Đương nhiên, đi ra ngoài thời điểm liền không có quy định này. Dù sao vẫn là ở tông môn bên trong, mặc vào thống nhất trang phục cũng dễ dàng cho quản lý. Đối với cái này, đám người không có bất kỳ dị nghị, mà hôm nay, Thải Đồng, Quách Nhiêu cùng Quách Ngọc cũng tìm tới Lâm Nam. Có chuyện gì à? Lâm Nam chính đang chỉ đạo Trung Oánh cùng Kim Linh tu luyện. Đại sư huynh, chúng ta trước đó ở Ngũ Linh Đại Lục. Thải Đồng vừa nói như thế, Lâm Nam ngược lại là nghĩ tới. Trước đó vội vã gọi bọn nàng trở về, vội vàng đi ma giới kiếm chút đồ vật. Trước hết đem chuyện nơi đó đè xuống, mà từ ma giới sau khi trở về, bản thân lại vội vàng cách giải quyết áo sự tình. Cho tới bây giờ, Thải Đồng các nàng mới có thời gian tìm chính mình nói chuyện này. Bất quá có thể kéo lâu như vậy, hẳn không phải là cái gì việc gấp. Bách Nham đế quốc hoàng đế nói muốn gặp ngươi, chúng ta trước kia cũng từng có nói chuyện. Đối với từ tiểu thế giới rời ra ngoài sự tình, Bách Nham đế quốc cảm thấy bọn họ cần một cái thực lực mạnh mẽ minh hữu. Loại chuyện này chúng ta không làm chủ được. Thải Đồng bắt đầu giải thích. Quách Nhiêu cùng Quách Ngọc ở một bên phụ trách bổ sung. Lâm Nam rất nhanh cũng đem sự tình làm rõ ràng. Cái này Bách Nham đế quốc thực lực tổng hợp xác thực không thấp. Toàn dân đều là tu sĩ bọn họ. Đối với cái này trăm vạn năm thời gian, tựa hồ cũng không quá để ý. Thế nhưng là đối với ngoại giới tình báo khuyết thiếu, lại trở thành bọn họ duy nhất nhược hạng. Linh, Thanh, Phàm ba vực được xưng là phá toái địa phương. Mà khi bọn họ phát hiện phá toái địa phương tu sĩ tu vi cũng rất cao thời điểm, tự nhiên sẽ có chỗ đề phòng. Lại càng không cần phải nói, bọn họ hoàn toàn không biết năm đó mặt khác hai cái đế quốc bây giờ là tình huống gì. Nếu để cho bọn họ biết được, Huyền Cường đế quốc đã không còn tồn tại, hoàn toàn sáp nhập vào ma giới, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Cho nên nói, Bách Nham đế quốc hiện tại yêu cầu là một cái ở phá toái địa phương minh hữu. Lâm Nam đột nhiên cũng cảm thấy mình có thể theo Bách Nham đế quốc ý tứ, Ngũ Linh đại lục bên trên đã không có có thể làm cho tu sĩ dựng đế quốc thổ địa. Nếu như Bách Nham đế quốc nhất định phải ở lại ở trên Ngũ Linh đại lục, cái kia đoán chừng phải cùng không biết bao nhiêu linh thú khai chiến. Cho nên, xem như trên mặt nổi phàm vực chi chủ, Lâm Nam quyết định đồng dạng phiến không người ở đất đai cấp bọn họ. Bất quá thời gian nha, phải chờ tới tất cả đại lục sát nhập về sau, Bách Nham đế quốc có ít nhất 10 người độ kiếp kỳ tu sĩ muốn kết minh, bản thân phương này tuyệt đối không thể kém. Hơn nữa Ngũ Linh đại lục nổi lên mặt nước về sau, bị bản thân đưa cho không ít tu sĩ, nói không chừng Bách Nham đế quốc cũng cùng những người khác tiếp xúc qua cũng không biết được. Đại sư huynh, ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy việc này tất có hề. Phi, đi một chuyến Bách Nham đế quốc xem một chút đi. Lâm Nam quyết định, dù sao chuyện này kéo hồi lâu, cũng không biết bọn họ hiện tại nghĩ như thế nào. Thế là, Lâm Nam mang tới y bố, cho Thẩm Vân phát tin tức, cáo chi bản thân 5 người ra cửa sự tình, để cho hắn phụ trách tốt Vô Tận môn chuyện khác hạng, cùng với Chân Bảo các giao tiếp làm việc. Sau đó, 5 người liền trực tiếp ngồi Long Mạch Thông Đạo rời đi. Cái này trực tiếp thông hướng Ngũ Linh Đại Lục Long Mạch Thông Đạo, là Lâm Nam chuyên môn thiết đứng ở nơi này. Dù sao nơi đó tài nguyên phong phú, khí phong đệ tử đi đào chân quý khoáng thạch, đan phong cùng thanh viên phong đệ tử lại tìm tuyệt chủng linh thực, đây đều là vật nhất định phải có. Lâm Nam nhưng không có ngốc đến để đó một cái đại lục tài nguyên không muốn. Đang chỉ huy đệ tử diễn luyện kiếm trận Thẩm Vân hung hăng thu hồi trên tay lệnh bài, cổ đồng kiếm nhất vung, biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc. Chính đang diễn luyện kiếm trận đệ tử nhìn thấy Thẩm Vân biểu lộ, lập tức càng thêm nghiêm túc lên. Bọn họ minh bạch, Thẩm Vân mỗi lần lộ ra cái biểu tình này đều đại biểu cho hắn bị Lâm Nam hố. Cho nên nói, bọn họ lần diễn luyện này mới kiếm trận, nói không chừng chính là vì lại bạo một lần đại sư huynh Hoa Cúc. CMN, nghĩ tới đây, làm sao đột nhiên hưng phấn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.